kinh Phật mà hiểu sai nghĩa là một tai hại lớn. Lời Phật dạy: chư tỳ kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như kinh ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm ứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tăng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quán xét ý nghĩa những pháp ấy, vì ý không được trí tuệ quan sát nên không trở thành rõ ràng. Họ học pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích, muốn cho khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì nắm giữ sai lệch các pháp, cho nên tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, người đó thấy một con rắn nước lớn và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác nữa của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như muốn chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì nắm bắt con rắn sai lệch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp. Chư tỳ kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc. Kinh Trung Bộ tập 1, trang 303. Kinh Dụ Con Rắn. Chú giải: kinh sách Phật thuyết chỉ có những người tu chứng mới hiểu nghĩa lý cụ thể rõ ràng. Tại sao vậy? Phật là người tu chứng đạo, Ngài thuyết pháp là nói pháp chứng đạo, cho nên người có chứng đạo mới hiểu nghĩa. Còn những người tu chưa chứng thì không bao giờ hiểu được. Do đó, có một số người chưa có kinh nghiệm tu chứng đạo, cứ ở trên chữ nghĩa kinh sách của Phật mà thuyết giảng, khiến cho mọi người hiểu biết sai lạc rất lớn. Do sự hiểu biết sai lạc rất lớn này mới tưởng giải thành những bộ kinh phát triển Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên kinh sách phát triển Đại Thừa Phật Giáo là những kinh sách tưởng do các thầy tổ tu hành chưa tới đâu, do sự tham danh đắm lợi biên soạn và viết ra những kinh sách này làm sai lạc ý nghĩa của Phật giáo. Cho nên bài kinh Ví Dụ Con Rắn để mọi người cảnh giác về kinh sách Đại Thừa. Nó là một loại kinh không phải Phật thuyết, do các tổ hiểu chữ nghĩa sai lạc biên soạn viết ra. Khi tu hành những pháp này giống như người bắt rắn mà không biết cách thức bắt rắn, nên nắm lưng và đuôi rắn, chắc chắn sẽ bị rắn cắn chết. Giáo pháp Đại Thừa tu tập cũng vậy, cũng giống như người bắt rắn. Cho nên các thầy tu tập theo Đại Thừa tuy có quyết tâm tu tập, nhưng không thấy thầy nào tránh khỏi bệnh, làm chủ bệnh. Có người tu tập bị loạn thần kinh, điên khùng, mất trí nhớ, rất là tội nghiệp. Như trong kinh dạy, những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Còn một số tu sĩ theo Phật giáo tu học nhưng không cầu giải thoát mà chỉ cầu danh cầu lợi, vì thế họ không có tu hành gì, chỉ lo nghiên cứu kinh sách để lấy đó chỉ trích người khác, thích biện luận hơn thua. Các bạn có thấy các thầy Đại Thừa thường sống như vậy không? Đây các bạn, hãy nghe Đức Phật dạy. Họ học pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích khoái khẩu biện luận. Các bạn có thấy không? Lời dạy trên đây của Phật rất đúng. Người ta tu học theo Phật giáo là để khoái khẩu biện luận và chỉ trích người này, người khác. Kính thưa các bạn, khi tu học, chúng ta chọn lấy những pháp môn nào mà đã có người tu chứng thật sự, làm chủ được sự sống chết, thì các bạn mới theo tu học. Còn những pháp nào chỉ lý thuyết suông mà chưa có người nào tu chứng thì nên cảnh giác những loại pháp đó. Nó là pháp như con rắn độc, nó sẽ cắn các bạn đấy. Các bạn hãy nghe Đức Phật dạy. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo vì nắm bắt con rắn sai lạc nên bị nó cắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp. Chư tỳ kheo vì bị chấp thủ các pháp sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Tu hành đã không giải thoát mà còn bệnh tật đau khổ. Bài kinh dụ con rắn là một bài kinh cảnh giác các bạn. Khi muốn tu tập một pháp nào thì các bạn phải nghiên cứu cho kỹ, đừng vội vàng tin theo lời nói của các nhà học giả mà phí một cuộc đời mình khi đau ốm, mình chịu đau, không ai chịu đau thay cho mình. Cho nên, nghiên cứu kinh Phật mà hiểu sai nghĩa là một tai hại rất lớn cho con đường tu hành của các bạn. Các bạn cần phải cảnh giác những thầy học giả. Có phải toàn bộ giáo pháp của đạo Phật là chiếc bè sang sông không? Lời Phật dạy, chư tỳ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông ví như chiếc bè là để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 305, Kinh Ví Dụ Con Rắn. Chú giải, kinh sách Đại Thừa thường cho giáo pháp của Phật như chiếc bè sang sông, như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng sự hiểu biết giáo pháp tu hành của đạo Phật như vậy là hiểu biết không đúng, quá sai lệch. Trong Kinh Trung Bộ tập 1 trang 305, Kinh Ví Dụ Con Rắn, Đức Phật có dạy: chư tỳ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông ví như chiếc bè để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Với những lời dạy này, chúng ta phải hiểu cho đúng nghĩa. Nếu không hiểu đúng nghĩa, chúng ta sẽ dựa vào lời dạy này là chúng ta đã tự phỉ báng giáo lý của Phật. Từ xưa tới nay, các vị tổ sư đại thừa tu hành chưa tới nơi tới chốn, cứ dựa vào những lời dạy này mà bảo rằng giáo pháp của Đức Phật như chiếc bè qua sông, như ngón tay chỉ mặt trăng, hoặc dùng câu chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Các bạn đừng dựa vào những lời dạy này khi chưa hiểu nghĩa rõ ràng, chưa biết ý Phật muốn nói gì, mà vội sử dụng những lời dạy đó cho là toàn bộ giáo pháp của Phật là chiếc bè sang sông, là các bạn đã để lộ sự vô minh, ngu dốt của mình đối với giáo pháp của Phật. Các bạn chỉ là con chim học nói tiếng người. Khi nào các bạn tu chứng đạo, các bạn mới đủ trí hiểu biết những lời dạy của Phật. Còn bây giờ xin các bạn hãy dựa cột mà nghe. Kính thưa các bạn, giáo lý của Phật là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, thì không thể nào gọi là chiếc bè sang sông hay ngón tay chỉ mặt trăng được. Thí dụ, các bạn là một người chưa biết chữ, các bạn không đọc sách báo được. Bắt đầu các bạn vào học lớp 1, được thầy và cô giáo chỉ dạy từng chữ cái phụ âm, nguyên âm, rồi ráp lại thành dần, đọc lại thành chữ. Sau một năm học chữ như vậy, bây giờ các bạn đã đọc được sách báo. Đọc được sách báo, các bạn bảo rằng những chữ các bạn đã học được đó là chiếc bè sang sông, nên các bạn ném bỏ, không dùng những chữ đó nữa. Như vậy, các bạn sẽ không đọc sách báo và trở về đời sống mù chữ như trước. Vậy giáo pháp của Phật có lợi ích gì cho các bạn? Tu tập làm gì cho mất công, rốt cuộc rồi cũng ném bỏ. Cho nên những câu giáo pháp của Đức Phật như chiếc bè qua sông, là ngón tay chỉ mặt trăng, là chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp, chưa chứng đạo, mà hiểu nghĩa những lời này thì các bạn chẳng hiểu gì cả. Những chữ dần đó sau thời gian học tập đã thấm nhuần trong các bạn. Do thấm nhuần trong các bạn nên các bạn mới đọc và viết lưu loát. Các bạn có biết chưa? Các bạn mới bước chân vào đạo Phật thì giới luật là giáo pháp đầu tiên mà các bạn cần phải tu học. Phật giáo lấy giới luật làm đức hạnh cho tăng ni và nam nữ cư sĩ Phật tử. Phật giáo có 3 cấp học rất rõ ràng: giới, định, tuệ. Như vậy các bạn đã biết giới luật là phạm hạnh, là thiện pháp, là đức hạnh của con người. Thí dụ, giới luật dạy các bạn đừng trộm cướp, tham lam, đừng tà dâm, đừng vọng ngữ, đừng uống rượu, vân vân. Các bạn cho những giới luật là chiếc bè, là ngón tay chỉ mặt trăng. Cho nên khi đang tu hành, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, thì các bạn giữ gìn giới luật nghiêm nhặt. Khi hết giờ tu hành, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, thì các bạn bỏ giới luật. Do bỏ giới thì các bạn phạm giới. Người tu sĩ hay người cư sĩ phạm giới thì sống không có đạo đức, và như vậy cung cách sống của các bạn không còn ai kính mến. Nhưng các bạn cho những giới luật này là chiếc bè sang sông. Khi các bạn tu chứng đạo thì các bạn không cần giữ giới luật nữa, từ đó bỏ nó như ném bỏ chiếc bè. Khi ném bỏ giới luật thì các bạn sẽ trở thành những người đầu trộm đuôi cướp, những người nói láo, những người không trung thủy, những người ác giết hại chúng sanh, gây án mạng giết người, những người rượu chè say sưa, nằm đường ngủ bụi, ăn uống phi thời. Thưa các bạn, những người tu chứng đạo mà còn sống phi đạo đức như vậy thì họ có khác gì những kẻ phàm phu tục tử, phải không các bạn? Các bạn có nhớ không, một Tế Công Hòa Thượng, một Thượng Sĩ Tuệ Trung đều là những người được gọi là tu chứng đạo nhưng sống phi giới luật, chỉ lừa bịp người một vài thần thông tưởng mà được mọi người cho là chứng đạo thì thật là đau xót cho Phật giáo. Phật giáo không có những loại người chứng đạo như vậy. Xin các bạn lưu ý cảnh giác những hạng người lừa đảo này. Giới luật là đạo đức, là thiện pháp. Vì thế người tu sĩ và cư sĩ phải thâm nhập giới luật. Giới luật là mình là giới luật. Có như vậy mới được gọi là ly dục ly ác pháp, mới được gọi là ngăn ác diệt ác pháp, mới được gọi là sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, mới được gọi là các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Khi thâm nhập như vậy mới được gọi là nhập lưu. Nếu các bạn xem giới luật là chiếc bè sang sông thì các bạn sẽ ném bỏ giới luật, và ném bỏ như vậy tâm các bạn sẽ không bao giờ bất động. Nếu tâm không bất động thì làm sao các bạn gọi là nhập lưu được? Nhập lưu tức là các bạn nhập vào giới luật đấy các bạn ạ. Giới luật là các bạn là giới luật, chừng đó các bạn mới được gọi là vào dòng thánh. Cho nên giới luật của Phật được xem là chiếc bè, ngón tay chỉ mặt trăng, là các bạn đã hiểu sai lầm. Các bạn hãy ném bỏ những tư tưởng này mà từ lâu đã chịu ảnh hưởng tư tưởng Đại Thừa một cách tai hại. Kính thưa các bạn, những giáo pháp nào của Phật được gọi là chiếc bè sang sông? Kinh Thí Dụ Con Rắn đã dạy: Này các tỳ kheo, có sáu xứ. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem thọ tưởng hành thức. Kinh Trung Bộ, tập 1, trang 307, Kinh Ví Dụ Con Rắn. Bài kinh dạy trên đây thuộc về pháp gì các bạn có biết không? Đó là định vô lậu. Định vô lậu là một pháp môn trong những pháp môn mà Đức Phật cho là chiếc bè sang sông, gồm có như định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, thân hành niệm. Thí dụ, khi thân các bạn đau nhức ở đầu hay ở chân, lúc bấy giờ các bạn muốn cho đầu hay chân đừng đau nhức thì các bạn dùng niệm một thứ năm của định niệm hơi thở mà tác ý: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Khi an trú hơi thở như vậy thì cảm thọ nơi chân và đầu của các bạn đang đau nhức khổ sở bỗng hết đau, vì tâm các bạn đã an trú được trong hơi thở. Lúc bấy giờ đầu và chân của các bạn không còn đau nhức nữa thì các bạn xả hơi thở ra và không tác ý an tịnh nữa. Khi xả pháp hơi thở ra mà đầu và chân của các bạn không còn đau nhức, lúc bấy giờ các bạn sống thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là các bạn đã sang sông và các bạn đã bỏ luôn chiếc bè. Như vậy, pháp môn định niệm hơi thở là chiếc bè. Còn pháp môn ở bài kinh trên đây là định vô lậu, thuộc đề tài quán vô lậu, quán thân ngũ uẩn vô ngã. Khi tư duy quán xét tâm vô lậu không còn chấp ngã thì các bạn không còn tư duy nữa. Khi tâm các bạn không còn chấp ngã là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì pháp môn vô lậu không còn dùng nữa. Không còn dùng nữa cho nên Đức Phật cho nó là chiếc bè sang sông. Các pháp môn từ định niệm hơi thở đến tứ thần túc vân vân đều là những pháp môn thuộc về chiếc bè sang sông. Còn những pháp không phải chiếc bè sang sông đó là tứ vô lượng tâm, tứ bất hoại tịnh, tứ niệm xứ, định vô lậu sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác và giới luật. Kính thưa các bạn, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, chứ đừng bắt chước các tổ sư Đại Thừa và Thiền Tông tu chưa chứng đạt chân lý, không thông hiểu mà cho tất cả giáo pháp của Phật là chiếc bè sang sông, là ngón tay chỉ mặt trăng thì thật là nông nổi. Nếu có người tu chứng đạt chân lý thì họ sẽ biết rõ các tổ sư tu hành chưa tới đâu, và những kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông sẽ không còn giá trị đối với tín đồ Phật giáo. Kính thưa các bạn, kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy muốn hiểu thấu suốt nghĩa lý của nó, chỉ có những người tu chứng đạt chân lý như đã nói ở trên. Còn những người tu chưa chứng đạt mà nghiên cứu kinh sách Phật để hiểu biết, thì sự hiểu biết đó sẽ trở thành sự hiểu biết của tà pháp ngoại đạo. Cho nên, kinh sách phát triển của Đại Thừa là kinh sách của những người tu chưa chứng đạt chân lý biên soạn, viết ra thành ra kinh sách. Tuy gốc nó từ kinh sách Nguyên Thủy của Phật giáo, nhưng khi kiến giải tưởng giải thành nhánh lá, nhưng lại nhánh lá của ngoại đạo. Chính giáo lý của những nhánh lá này đã diệt mất nền đạo đức nhân bản, nhân quả của loài người. Vì thế, đạo Phật có tên mà đạo đức thì không còn nữa. Thật đáng tiếc thay, thật đáng tiếc thay. Tánh biết lời Phật dạy. Này Vatcha, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói. Họ đã vu khống ta với điều không thực hư ngụy. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 309. Kinh Ba Minh Vatchagota. Chú giải: đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rất rõ ràng. Ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những điều không đúng sự thật, nói trong ảo tưởng. Kinh sách Đại Thừa đều do Phật là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, và nhất là tánh biết, tánh thấy, tánh nghe, thường hằng bất biến, tri kiến luôn luôn tồn tại. Ở đây Đức Phật cho rằng người nào nói Phật như vậy là nói không đúng, là vu khống Phật với điều không thực hư ngụy. Đối với đạo Phật mà nói Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe là nói những điều không thực hư ngụy, là nói không đúng chân lý, là nói chuyện trong mơ mộng không cụ thể rõ ràng. Cho nên hiện giờ mọi người vô minh bị lừa đảo bằng những danh từ rất kêu: chân không, tánh không, bản lai diện mục hiện tiền, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, trí tuệ bát nhã ba la mật, Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, vân vân. Đọc đoạn kinh Vatchagota này, chúng ta xác định kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh Pháp Hoa vân vân, toàn là những loại kinh tưởng của các tổ biên soạn viết ra, chứ không phải Phật thuyết. Những kinh sách này chịu ảnh hưởng tư tưởng của giáo pháp Vệ Đà Kinh. Kinh này do tưởng giải của các tổ sư Bà La Môn biên soạn viết. Vì thế mà kinh Nguyên Thủy vạch ra những cái sai để chỉ cho chúng ta biết rõ sự lừa đảo của kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Làm gì trong mỗi chúng sanh lại có Phật tánh? Chúng sanh được sanh ra là do các duyên hợp thành theo quy luật của nhân quả nghiệp lực thiện ác, cho nên đủ duyên hợp là có, và hết duyên thì tan rã, không còn một vật gì, thì làm sao có Phật tánh trong đó được? Vì vô minh, mọi người sống trong ảo tưởng, sống trong ác pháp, thọ nhiều đau khổ, quá sợ hãi, nên nuôi hy vọng sống trong tưởng, và tưởng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Muốn cho mọi người tin theo, nên dựng ra tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Danh từ Phật tánh đã khiến cho bao nhiêu thế hệ về sau đều sống trong ảo tưởng, ai cũng cho mình có Phật tánh. Nhưng có ai biết, chúng sanh được sinh ra từ nhân quả do các duyên hợp lại như trên đã nói, thì làm sao có Phật tánh được, phải không các bạn? Được sinh ra từ nhân quả là do vô minh. Vô minh làm sao gọi là tánh giác được? Thật ra các tổ sư Đại Thừa tu tập sai pháp, ức chế tâm, không niệm khởi, rơi vào các định tưởng, 18 loại tưởng xuất hiện, trong đó có pháp tưởng. Từ đó mà tưởng ra Phật tánh, còn cho Phật tánh là tánh giác. Cho nên, biên soạn ra kinh sách như Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang Bát Nhã, Kinh Lăng Già, vân vân. Trong những kinh ấy, dựng lên Phật tánh rồi gán cho Phật thuyết. Đoạn kinh Ba Minh Vajragotta này đã xác định sự mạo nhận Phật thuyết Kinh Thủ Lăng Nghiêm để lừa đảo Phật tử. Cho nên, Phật dạy đừng có tin, đừng có tin. Vậy mà mọi người vẫn cứ tin, tin một cách mù quáng, thật là sai lầm. Phật thường nhắc nhở chúng ta hãy tin những gì là có lợi ích cho mình, cho người và không làm khổ mình, khổ người thì mới tin. Đức Phật cũng thường nhắc nhở pháp môn nào có bát chánh đạo mới là pháp môn chân chánh. Vậy Phật tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết làm sao là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người được. Kính thưa các bạn, từ bao thế kỷ nay, các tổ đã lừa đảo với người tu chưa chứng đạo. Chứ người tu chứng thì làm sao lừa đảo họ được? Bởi vì người tu chứng là người đã có tứ thần túc và đầy đủ tam minh. Cho nên thời gian nào họ cũng đều thông suốt. Chuyện gì xảy ra trong tương lai và quá khứ không còn che giấu họ được. Cho nên Phật dạy, ông phải giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Thì này Vajra, ông mới là người nói về Thế Tôn với điều đã được nói. Mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Này Vajra, khi nào ta muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Vajra, nếu ta muốn, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Vajra, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và với sự giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh, này Vajra, người ấy mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một vị đồng hành pháp nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 310, Kinh Ba Minh Vajra. Đoạn kinh trên đây đã xác định rõ ràng, nói đúng Phật là phải giải thích tam minh mới gọi Phật có tam minh. Sa môn Gotama là bậc có tam minh, chứ không được nói Phật là tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, hay là Phật tánh, tánh giác, bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến và tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Kính thưa các bạn, bây giờ các bạn đã hiểu Phật giáo cái gì đúng và cái gì sai, cái gì của Phật, cái gì không phải là của Phật. Tùy các bạn chọn lấy cho mình một lối đi cho thích hợp. Còn riêng chúng tôi, khi nói Đại Thừa sai là chúng tôi đều có căn cứ vào lời Phật dạy, chứ không phải tự bịa ra nói Đại Thừa sai. Xin các bạn hiểu cho. Bởi vì trong kinh đã xác định rõ ràng, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói. Họ đã vu khống ta với điều không thực, hư ngụy. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 309, Kinh Ba Minh Vajragotta. Tóm lại, đoạn kinh này không đủ để chứng minh kinh sách Đại Thừa sai sao? Từ đây về sau, kinh sách Đại Thừa không còn giá trị như xưa kia nữa. Khi những bài kinh nguyên thủy này làm sáng tỏ, thì kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông mất giá trị, không còn ai tin nó là kinh sách của Phật nữa. Tự tại sanh tử, lời Phật dạy, này các tỳ kheo có đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ, mong rằng với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát vô lậu. Vị ấy, với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các tỳ kheo này không sinh ra một nơi nào, không sinh ra một chỗ nào. Kinh Trung Bộ tập 3 trang 289, Kinh Đại Hành Sanh. Chú giải, Kinh Đại Hành Sanh là một bài kinh mà Đức Phật đã xác định vị trí thế đứng vững chắc giáo pháp của mình là sự an trú trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải vô lậu. Mục đích giải thoát là phải tu tập đến chỗ tâm vô lậu này thì không còn tái sanh dù bất cứ nơi đâu. Cho nên đường lối của Đạo Phật đã xác định rõ ràng khi đạt đến mục đích này, không sanh nơi nào, không có chỗ nào để tái sanh. Bài kinh này xác định rõ Đạo Phật không có cảnh giới nào để sinh. Tỳ kheo này không sinh một nơi nào, không sinh ra một chỗ nào. Như vậy cảnh giới Niết Bàn Cực Lạc Phật tánh không phải là chỗ của Phật đến. Trong kinh Đại Hành Sanh, Đức Phật đã đưa ra từ cõi người làm vua chúa cho đến 33 cõi trời, không có cõi nào là chỗ Đức Phật đến. Chỗ Đức Phật đến chỉ là nơi tâm vô lậu. Chỗ tâm vô lậu là chỗ bất sanh bất diệt. Mong rằng với sự đoạn tận các lậu hoặc, như vậy rõ ràng những gì kinh sách Đại Thừa xây dựng lên mọi cảnh giới đều không đúng nơi Đức Phật đến. Nếu người có trí một chút đọc đoạn kinh này là biết rõ mình tu đến đâu, còn tái sanh hay đã hết tái sanh, và còn tái sanh về đâu, nơi đâu đều biết rõ ràng. Tâm nguyện của người tu sĩ Phật giáo không cầu về cõi Cực Lạc Tây Phương, Niết Bàn hay kiến tánh thành Phật hoặc trở về với bản thể chân như. Mục đích của người tu sĩ Phật giáo là phải chứng đạt được tâm vô lậu. Vậy tâm vô lậu là gì? Tâm vô lậu là tâm không còn khổ đau, phiền não, lo lắng, sợ hãi, tức giận, than khóc, vân vân. Tâm vô lậu là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, là tâm không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, là tâm không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vì thế, sự tu tập của Đạo Phật rất rõ ràng là nhắm vào chỗ đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, đem lại sự thanh thản, an lạc và vô sự cho một thân tâm giải thoát. Đối tượng sự tu tập giải thoát của Phật giáo là tâm lậu hoặc. Tâm lậu hoặc sạch là các bạn đã tu tập xong, chớ không phải đợi kiến tánh thành Phật hoặc chứng quả vị này, quả vị khác, hoặc sinh về cõi này, cõi kia, hoặc nhập vào bản thể vạn hữu. Kính thưa các bạn, tất cả những quả vị từ xưa đến nay trong các kinh sách Đại Thừa đã xây dựng, đó là những cảnh giới không thực tế, mơ hồ, trừu tượng, ảo giác để lừa đảo mọi người. Còn mục đích của Đạo Phật xác định rất rõ ràng và cụ thể. Hôm nay chúng tôi xin xác quyết rõ ràng để các bạn tu tập cho cụ thể, không còn hiểu biết một cách mơ hồ và không còn sống trong những cảm giác ảo tưởng cõi này cõi kia nữa. Kính thưa các bạn có biết tâm vô lậu là gì không? Khi nào người ta chê bạn, nói xấu, mạ lị, mạt sát, chửi mắng bạn, mà tâm bạn vẫn thản nhiên, không buồn, giận hờn, không oán ghét, vân vân, đó là tâm vô lậu. Khi nào bạn không thương, không ghét một người nào, không sợ hãi, lo lắng, sống luôn luôn thanh thản, an ổn và không có một chướng ngại gì trong tâm các bạn, đó là tâm vô lậu. Khi nào tâm các bạn không còn tham muốn một vật gì, dù đó là một món ăn rất ngon, rất thích khẩu của các bạn, nhưng các bạn cũng thản nhiên không thèm, không ham thích muốn ăn. Có thì ăn, không có ăn thì thôi, đó là tâm vô lậu. Khi nào các bạn thấy sự lười biếng, hôn trầm, thùy miên không còn tấn công các bạn, khi các bạn muốn thức, dù bất cứ giờ nào, các bạn cũng đều tỉnh thức, đó là tâm vô lậu của các bạn. Khi nào tất cả mọi cảm thọ đến với bạn mà tâm bạn không lo, không sợ hãi, thì đó là tâm vô lậu. Khi nào tất cả mọi pháp làm động khiến tâm các bạn bất an, Nhưng các bạn vẫn thản nhiên, với tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì đó là tâm vô lậu. Khi nào các bạn nhận xét thấy rõ ràng tâm mình được như vậy là các bạn đã tu xong, tức là các bạn đã chứng đạt chân lý. Nếu còn chưa được như vậy thì các bạn phải tác ý để tâm các bạn bất động, tức là các bạn còn đang hộ trì chân lý, đó là các bạn còn tu tập. Như vậy chỗ tu tập còn hay đã xong là các bạn đều biết rất rõ ràng. Tâm vô lậu bất động là chỗ các bạn an trú, trong khi các bạn còn sống cũng như lúc các bạn đã chết. Tâm hữu lậu chưa bất động là không phải chỗ các bạn an trú, mà nếu các bạn an trú nơi đó thì các bạn phải chịu nhiều đau khổ. Muốn không an trú chỗ tâm hữu lậu thì các bạn phải tu tập nhiều hơn nữa. Như vậy, chỗ tu tập để chứng đạt chân lý của Phật giáo không phải khó khăn, chỉ có tu tập đúng pháp thì tâm lậu hoặc sẽ được diệt sạch. Tâm diệt sạch lậu hoặc là chỗ an trú của Phật. Xin các bạn lưu ý những lời dạy này. Thắng trí đoạn trừ sắc, thân tứ đại là vào cứu cánh. Lời Phật dạy: nhưng này Akivesana, thân này có sắc do bốn đại thành, do cha mẹ sinh ra, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần phải được quan sát là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy quán sát thân này là vô thường, là khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Thời thân, thân dục, thân ái, thân phục tùng được đoạn trừ, đoạn diệt. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 350. Kinh Trường Trảo. Chú giải: theo chúng tôi nghĩ, tu theo Phật giáo không phải khó, cũng không phải tu tập cái gì nhiều, nhưng cũng không dễ đấy các bạn ạ. Nếu các bạn không siêng năng chịu khó tu tập thì tu tập chẳng có kết quả gì. Kính thưa các bạn, chỉ cần các bạn chịu khó một chút tư duy suy nghĩ cho thấu suốt lý chân thật của các pháp là chúng ta đã giải thoát ngay liền. Như trong kinh Trường Trảo dạy: quán sát thân tứ đại để thấu suốt lý vô thường, vô ngã của nó, để thấu suốt lý khổ đau nhân quả của nó. Vậy, dựa vào bài kinh này, chúng ta có thể quán xét thân nhân quả. Thân này được sinh do vô minh của cha mẹ đắm chìm trong sắc dục, nên mới giao hợp tạo duyên cho bốn đại: đất, nước, gió, lửa, kết hợp lại cùng với các từ trường của nghiệp nhân quả tạo thành thân ngũ uẩn. Trong thân ngũ uẩn có phần thân tứ đại. Thân tứ đại này khi sinh ra được mẹ nuôi dưỡng bằng sữa của mẹ, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, lớn dần, thay đổi nên gọi là vô thường, biến hoại, phân toái và cuối cùng đoạn tuyệt, hoại diệt. Vì thân tứ đại vô thường nên thường khổ đau như bệnh tật, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi quán xét rõ thấu lý như thật của thân tứ đại, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì thân muốn gì ta không làm theo, thân gặp chướng ngại gì ta không sợ hãi. Do đó dục và ác pháp đều bị đoạn diệt. Dục và ác pháp đã bị đoạn diệt là ta đã biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm đã làm xong, chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Kính thưa các bạn, nếu các bạn chỉ cần quán sâu hiểu rõ thân tứ đại như vậy và thấu hiểu nhiều lý vô thường, khổ, vô ngã của nó như thật, thì dục và ác pháp không còn tác động vào thân tâm các bạn được. Chỉ chừng đó tu tập thôi thì các bạn cũng đã giải thoát sinh tử luân hồi, cần gì phải tu tập nữa. phải không các bạn? Bài kinh trên đây tuy ngắn, gọn, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa tu hành giải thoát và chấm dứt luân hồi. Thấy sự lợi ích rất lớn và mang lại một nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người, chúng tôi không ngại khó khăn, không sợ gian lao, không lo nguy hiểm, nên chú giải những đoạn kinh này để làm sáng tỏ con đường tu hành của Phật giáo và dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nhờ đó, con cháu của chúng ta sau này không còn có một tôn giáo nào lừa đảo lường gạt được. Đến đây, chúng tôi ước nguyện những kinh sách này được phổ biến rộng rãi khắp nơi để mọi người sống có đạo đức, biết đoàn kết, biết thương yêu nhau, biết tha thứ cho nhau, để đem lại sự an vui và hạnh phúc cho nhau. Thắng trí đoạn trừ ba cảm thọ đi vào cứu cánh. Lời Phật dạy, này Asivesana, có ba thọ này, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Này Arivesana, trong khi cảm giác lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không cảm giác bất lạc, bất khổ thọ, chỉ cảm giác lạc thọ mà thôi. Này Arivesana, trong khi cảm giác khổ thọ thì không có hai cảm giác kia. Này Arivesana, trong khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, chính khi ấy không có hai cảm giác kia. Này Arivesana, lạc thọ là vô thường, là hữu di do duyên sanh, là đoạn diệt bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Arivesana, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ là vô thường, hữu di do duyên sinh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Như vậy này Arivesana, vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ và yểm ly bất khổ bất lạc thọ. Do yểm ly vị ấy không có tham dục, do không tham dục vị ấy được giải thoát. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau thời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Này Arivesana, tỳ kheo không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời không có chấp thủ. Kinh Trung Bộ, tập 2, trang 351, Kinh Trường Trảo. Chú giải, đọc đoạn kinh này các bạn thấy rất rõ ràng Đạo Phật dạy chúng ta tu tập ngay trên các đối tượng của nó, tức là trên các cảm thọ. Như vậy các bạn đã biết rõ có ba cảm thọ. 1. Thọ lạc. 2. Thọ khổ. 3. Thọ bất lạc bất khổ. Ba cảm thọ này cần phải quán xét kỹ lưỡng để thấu rõ chúng là các pháp hữu di do duyên sanh mà có, nên bản chất vô thường, bị đoạn diệt, bị tiêu diệt. Khi hiểu rõ lạc thọ như thật thì các bạn không còn sợ hãi và lo lắng khi chúng đến thăm các bạn. Nhưng muốn giữ tâm bất động với chúng không phải dễ đâu. Dù các bạn đã hiểu biết chúng như thật, nhưng khi chúng đến viếng thăm các bạn thì thọ lạc sẽ cám dỗ, khiến các bạn khó dừng lại được tâm tham đắm. Nên Đức Phật dạy, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Bởi vì dục lạc người đàn ông và người đàn bà tạo ra thọ lạc, làm cho họ không bỏ được, không quên được, đó là thọ lạc. Còn thọ khổ thì sao? Kính thưa các bạn, thọ lạc thì ai cũng thích, nhưng đến thọ khổ thì mọi người ai cũng sợ. Khi một cơn đau như dao cắt ruột thì ai cũng rên la kêu khóc. Muốn bất động tâm được các cảm thọ khổ này thì các bạn phải nhiếp tâm và an trú cho được trạng thái thân tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Do nhiếp tâm và an trú như vậy, các bạn mới có được tâm bất động. Đây các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Thật vậy, này Arivesana, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ, yểm ly bất lạc bất khổ thọ. Do yểm ly, vị ấy không có tham dục. Do không tham dục, vị ấy được giải thoát. Kính thưa các bạn, đoạn kinh này rất khó hiểu là hai danh từ yểm ly. Vậy yểm ly nghĩa là gì? Chữ yểm ở đây có nghĩa là ếm hay ém, làm cho không ngóc đầu dậy. như yểm bùa, yểm chú, ếm tà, ếm ma, vân vân. Yểm ly các cảm thọ nghĩa là làm không cho các cảm thọ tác động vào thân tâm được. Vậy làm cho các thọ không còn tác động vào thân tâm được là phải làm sao? Muốn yểm ly các thọ, các bạn nhiếp tâm và ăn trú tâm vào thân hành nội hay thân hành ngoại. Khi nói đến hai chữ yểm ly thì các bạn nhớ đến định niệm hơi thở. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Đó là phương pháp yểm ly các cảm thọ tuyệt vời. Khi các bạn yểm ly được các cảm thọ, tức là các bạn làm chủ được các cảm thọ. Khi làm chủ được các cảm thọ thì tham dục bị diệt trừ. Do tham dục bị diệt trừ thì các bạn đã được giải thoát. Chúng tôi xin nhắc lại để các bạn rõ, người ngộ được 12 nhân duyên là bậc duyên giác. Người này tu tập ngay trên các cảm thọ. Theo kinh Thập Nhị Nhân Duyên thì thọ sinh ra ái dục. Do muốn bẻ gãy ái dục thì nên yểm ly ba thọ. Muốn yểm ly ba thọ thì định niệm hơi thở phải tu tập nhiếp phục và an trú tâm cho được nhuần nhuyễn trong hơi thở. Như vậy bài kinh này dạy các bạn chỉ cần tu có một pháp để diệt trừ tâm tham dục. Một pháp để diệt trừ tâm tham dục đó là pháp môn yểm ly ba thọ. Khi yểm ly ba thọ được thì tham dục đoạn diệt. Tham dục đoạn diệt là tự thân đã giải thoát và giải thoát hoàn toàn nên Đức Phật dạy. Do yểm ly các thọ, vị ấy không có tham dục. Do không có tham dục, vị ấy được giải thoát. Đối với tự thân đã được giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Kính thưa các bạn, người tu theo Phật giáo đến đây là tu xong, không còn tu tập gì nữa cả. Đọc đoạn kinh này, các bạn thấy sự tu tập của Phật giáo rất đơn giản. Chỉ cần có sự quyết tâm muốn tìm đường ra khỏi cuộc đời đầy ô trượt và ác pháp, đầy khổ đau và phiền toái, thì nỗ lực tu tập cho đạt được chân lý, nhiếp tâm và an trú tâm cho được trong thân hành niệm nội hay ngoại. Đó là những pháp yểm ly các thọ. Vậy các bạn hãy cố gắng, con đường tu tập không có khó khăn, nó đang chờ đợi sự quyết định và nhiệt tâm của các bạn. Phật pháp là một sự thật trong đời sống của các bạn. Nó giúp cho các bạn vượt qua bao nhiêu sự khổ đau trong cuộc đời mình. Nó giúp cho các bạn trở thành một con người toàn thiện, sống đầy đủ đạo đức làm người làm thánh. Rất mong thầy các bạn hãy tìm về nơi đạo đức nhân bản nhân quả. Nơi ấy là ngôi nhà an trú vĩnh viễn của các bạn. Vì yểm ly các thọ là một hành động đạo đức tự thân tâm của các bạn, nó sẽ làm hết khổ cho các bạn và những người khác, biến cuộc sống của mọi người trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Vậy chúc các bạn thành công. Những người mù. Lời Phật dạy. Này Magadicha, các du sĩ mù lòa, không có mắt, không biết, không bệnh, không thấy niết bàn, nhưng nói lên câu kệ: không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 369. Kinh Magadicha. Chú giải: đọc đoạn kinh trên đây, các bạn so sánh và xét qua những kinh sách của các nhà học giả tưởng giải, giống như những người mù có mắt mà không thấy, không biết niết bàn như thế nào mà dám bảo không bệnh lợi tối thắng, niết bàn lạc tối thắng. Không biết làm chủ bệnh mà nói không bệnh là lợi tối thắng. Không biết niết bàn như thế nào mà nói niết bàn lạc tối thắng. Thật ra là con chim học nói tiếng người. Thậm chí họ còn xác quyết đây là trực đạo, đây là chánh đạo, còn ngoài ra là sai lầm. Kinh sách ảo tưởng thường tự ca ngợi những loại kinh đó là một kinh đệ nhất pháp. Nhưng xét cho cùng, mục đích cứu cánh và những phương pháp tu hành của nó đều mơ hồ ảo tưởng, chỉ khéo lý luận trường uống như con lươn, phần đông là để lừa đảo những người tu chưa chứng. Pháp hành thường là pháp ức chế tâm, nên tâm tham sân si không bao giờ hết, thường rơi vào các tưởng định, nên tâm ngã mạn kiêu căng tự đắc, vô sở đắc, còn có chứng đắc là chưa chứng đắc. Kiến chấp này muôn đời khó bỏ, nó là một mánh khóe lừa đảo người tu chưa chứng chân lý, chứ người tu đã chứng thì không thể lừa được. Cho nên Đức Phật nêu ví dụ: này Magandhija, ví như người sinh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: thật tốt đẹp thay, tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh. Này Magandhija, ông nghĩ thế nào? Kẻ sinh ra đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tấm vải thô, dính dầu và đất, để rồi sau khi lấy đắp lên mình, người ấy hoan hỷ, thốt lên lời nói tự mãn: thật tốt đẹp thay, tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh. Hay là do lòng tin người có mắt? Đoạn kinh trên đây đã xác định rõ ràng, Phật tử chúng ta trên đường tu tập, nếu không có bậc đạo sư tu chứng khai thị hướng dẫn, thì cũng giống như người mù chỉ tin vào những học giả mù khác tưởng giải rồi cho là Phật thuyết. Vì thế, sự tu tập của Phật tử chẳng đi đến đâu. Càng tu tập, bệnh đau càng nhiều, phải đi bác sĩ, chích thuốc, uống thuốc, phải nằm bệnh viện, thật là khổ đau vô cùng. Rồi tự an ủi bằng những lý luận, dồn nghiệp, trả nghiệp. Trong Kinh Nguyên Thủy, Phật dạy rất cụ thể: hễ nhân tu ly dục thì có kết quả an lạc ngay liền. Tu ít, kết quả ít, tu nhiều, kết quả nhiều. Kính thưa các bạn, nếu các bạn xem xét kỹ lại cho tận cùng, thì bài Kinh Nguyên Thủy này sẽ giúp các bạn nhận xét những kinh sách phát triển sau thời Đức Phật nhập diệt là loại kinh sách đã bị Bà La Môn hóa, mang nặng tính ảo tưởng thế giới siêu hình đa thần giáo từ các bộ ảo thư Vệ Đà tưởng giải biên soạn rồi mạo danh kinh Phật để biến Phật giáo thành thần giáo. Thần giáo là một tôn giáo mê tín, thường lường gạt người để làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác. Muốn tu hành cho có kết quả giải thoát thật sự thì xin các bạn hãy nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy, nhưng đều phải dựa vào bậc tu chứng đạt chân lý. Vậy các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Vậy này Magandhija, hãy thân cận các vị chân nhân. Thời này Magandhija, ông sẽ được nghe diệu pháp. Này Magandhija, do người được nghe diệu pháp. Thời này Magandhija, ông sẽ sống đúng chánh pháp và tùy pháp. Này Magandhija, do ông sống đúng chánh pháp và tùy pháp. Thời này Magandhija, ông sẽ tự mình biết, sẽ tự mình thấy. Đây là những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên được diệt trừ, không có dư tàn. Do chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, già chết, sầu bi, khổ ưu, não được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Trong đoạn kinh này, Đức Phật dạy chúng ta nên gần gũi thân cận một người tu chứng đạo. Vậy hiện giờ tất cả các thầy tỳ kheo Phật giáo có người nào tu chứng đạo chưa? Có người nào giữ giới nghiêm chỉnh chưa? Nếu chưa có người tu chứng đạo mà các bạn theo họ tu tập như vậy thì các bạn sẽ bị lừa đảo, chỉ uổng công sức tu tập và một đời của các bạn tu tập chẳng ra gì uổng công phí sức. Ở đây, kinh dạy chỉ cho người tu chứng mới dạy các bạn đúng chánh pháp. Còn những người tu chưa chứng mà dạy các bạn tu hành thì chánh pháp cũng thành tà pháp. Vì họ đâu có kinh nghiệm tu hành nên giảng dạy sai pháp, hiểu nghĩa không đúng chánh pháp. Do hiểu nghĩa không đúng chánh pháp nên mới sản xuất ra kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Tóm lại, một người muốn tu hành cầu giải thoát thì nên tìm một vị thầy tu chứng đạt chân lý và giới luật phải tinh nghiêm. Vị thầy ấy sẽ là chỗ nương tựa vững chắc trên bước đường tu tập của các bạn để đi đến nơi đến chốn. Các bạn đừng nghe những gì các nhà học giả thuyết giảng. Họ dạy không có thực hành được đâu. Chính bản thân họ giới luật chưa nghiêm chỉnh. Giới luật chưa nghiêm chỉnh, tu hành chưa chứng đạo. Họ nói bằng miệng lưỡi, chứ sự sống của họ chẳng có giải thoát gì. Họ sống chùa to Phật lớn là một điều sai. Ăn uống ngủ nghỉ phi thời, đau bệnh đi bác sĩ, nằm bệnh viện, chích thuốc, uống thuốc, không ngày nào không dùng thuốc trị bệnh. Sự sống của họ như vậy chẳng khác gì người phàm phu. Xin các bạn đừng nghe theo những cấp bằng của họ mà phí hết một cuộc đời. Thật uổng thay, thật uổng thay. Khi chọn được một vị thầy tu chứng đạt chân lý, thì hãy hết sức đặt trọn lòng tin nơi họ, thì các bạn sẽ được chỉ dạy tận tình. Nhờ đó các bạn mới giác ngộ được chân lý. Nhờ giác ngộ được chân lý, lòng tin các bạn tăng trưởng. Nhờ lòng tin tăng trưởng, các bạn mới đầy đủ sức tinh tấn tu tập. Các bạn muốn tu tập để được chứng ngộ, chứng đạt chân lý trong phạm hạnh của giới luật Phật, thì các bạn hãy xin vị thầy chứng đạo cho ở gần thân cận 4 tháng biệt trú để giữ gìn giới hạnh. Nếu các bạn sống trong 4 tháng giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm, thì các bạn mới xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, quyết tâm đi tới như con đại tượng đi tới, không bao giờ ngó lui. Có như vậy, các bạn mới thấy sự lợi ích lớn cho đời sống ly gia cắt ái. Này Maganiya, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia theo Phật, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, thì phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. Đoạn kinh trên đây xác định rõ ràng, đạo Phật không khuyến dụ, không bắt buộc, không lôi cuốn ai theo đạo mình. Người tu theo Phật giáo là phải tự nguyện, tự giác, thích sống đời sống phàm hạnh thì mới xuất gia tu hành theo Phật. Còn không sống đúng thì thôi. Cho nên, kẻ nào lợi dụng chiếc áo tu sĩ Phật giáo sống trong chùa to Phật lớn, phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Họ không phải là thầy của các bạn. Họ là những người đang phá hoại Phật giáo. Các bạn hãy đề cao cảnh giác những hạng thầy này. Ngày xưa, Đức Phật ví những vị thầy này là những loại trùng trong lông sư tử. Vậy các bạn nên lưu ý và cẩn thận, đừng nghe theo họ mà phí uổng một đời người. Xá lợi, lời Phật dạy, dân chúng mặc la bảo nhau, ngọn lửa cháy mạnh quá, khó dập tắt, e cháy tiêu hết xá lợi. Chúng ta hãy lấy nước ở đâu để tưới? Kinh Trường A Hàm tập 1 trang 228, Kinh Du Hành. Chú giải, đoạn kinh này đã xác định xá lợi của Phật chỉ là những mảnh xương vụn cháy chưa hết, chứ không phải do tu tập thiền định mới có xá lợi. Kính thưa các bạn, trong cuộc đời ác trược này, người tu sĩ khi chết mà còn lừa đảo thiên hạ thì không bằng người thế tục sống lương thiện, không lường gạt lừa đảo ai hết. Lợi dụng sự không biết của tín đồ bị đặt ra, do tu thiền tinh tủy kết tinh lại thành xá lợi, lửa đốt không cháy. Người Phật tử nghe đâu tin đó, chớ không xem xét kỹ, nên sự tin như vậy là tin mù quáng. Từ lòng tin này, Phật tử người ít kẻ nhiều góp nhau xây tháp to lớn đồ sộ để thờ xá lợi. Chỉ có xá lợi mà đã lường gạt biết bao nhiêu người trên thế gian này. Họ bảo rằng do tu thiền định mới có xá lợi, trong khi mọi người chưa có ai biết thiền định và nhập như thế nào. Vậy mà dám bảo do tu thiền định mới có xá lợi. Kính thưa các bạn cứ hỏi các vị sư thầy, thiền định như thế nào? Tu thiền định là tu như thế nào? Họ sẽ trả lời các bạn, tu thiền định là phải điều thân, điều tâm, điều tức, sổ tức quán, lục diệu pháp môn, chăn trâu, giữ âm chủ, biết giọng liền buông, phòng xẹp, vân vân. Đó là tu thiền. Người mà đã chứng đạt chân lý, có đủ tứ thần túc, họ đã nhập định và biết rõ thiền định như thế nào. Vì thế, khi nghe quý vị trình bày những pháp môn tu thiền định như vậy, thì họ biết ngay là quý vị chưa bao giờ biết thiền định, chưa bao giờ nhập định. Những pháp tu tập trên đây làm sao nhập định được? Định mà quý vị tu tập là những pháp môn ức chế tâm. Định này mà nhập là các bạn bị rơi vào định tưởng, chứ không phải nhập thiền định như vậy. Vì lối tu tập của quý vị là lối tu tập ức chế ý thức cho hết niệm khởi, chứ không phải thiền định gì cả. Đó là một loại thiền tưởng. Xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh Nguyên Thủy này thì sẽ rõ. Thưa Ni Sư, thế nào là định? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Thế nào là định tu tập? Này hiền giả Visakha, nhất tâm là định, bốn niệm xứ là định tướng, bốn tinh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. Muốn thấu rõ thiền định thì phải hiểu rõ những cụm từ này: một, định; hai, định tướng; ba, định tư cụ; bốn, định tu tập. Như trong đoạn kinh Nguyên Thủy này, Ni Sư Dhammadina đã trả lời ngắn gọn nhưng rất đầy đủ cho những ai muốn tìm hiểu thiền định của Phật giáo. Vậy nghĩa lý của những cụm từ trên đây là gì? Một, định là nhất tâm. Vậy nhất tâm là gì? Từ xưa đến nay, nhiều người chưa biết thiền định nên họ đều nghĩ nhất tâm là tâm không có vọng tưởng, hay nói cách khác là tâm không có niệm khởi. Chẳng niệm thiện, niệm ác hoặc thất nhật, nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật. Định nghĩa nhất tâm như vậy là các bạn đều nhai lại bả mía của Đại Thừa và các giáo phái Bà La Môn. Chữ nhất tâm của Ni Sư Dhammadina quá ngắn gọn, làm cho người ta không hiểu rõ. Định là nhất tâm, thì họ lại càng điên đầu suy diễn theo định kiến của mỗi kiến giải, càng suy diễn theo tưởng giải, khiến cho người ta lại không hiểu định là gì nữa. Thậm chí các nhà khoa học đem máy móc ra đo để tìm hiểu những người nhập định, thấy bộ óc có sự rung động thay đổi hoặc ngưng một vài bộ phận nào trên não là dội kết luận cho những người này nhập định. Kính thưa các bạn nên biết, định mà các sư thầy đã nhập đó là một loại thiền định tưởng như đã nói ở trên, do ức chế ý thức để tưởng thức hoạt động. Cho nên máy móc các nhà khoa học đo đạt cho biết trên bộ óc có phần bị ức chế, có phần hưng phấn. Nhưng những loại định này là thiền định của ngoại đạo, chứ không phải thiền định của Phật giáo. Muốn định nghĩa chữ định theo nghĩa của ngoại đạo, chứ nghĩa của Phật giáo thì định là chỗ tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ. Định của Phật còn có tên là bất động tâm, còn có tên là vô tướng tâm, tức không có ba tướng làm tâm động, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên chữ nhất tâm của Ni Sư Dhammadina có nghĩa là bất động tâm, chứ không phải chỗ tâm không niệm khởi, chỗ tâm không vọng tưởng. Các bạn có bao giờ nghe Phật dạy giới sinh định chưa? Giới là pháp môn ly dục ly ác pháp. Vì thế khi tâm ly dục ly ác pháp thì tâm nhập bất động tâm định. Bất động tâm định không phải chỉ biết hít vô thở ra, không có vọng tưởng. Các bạn hiểu như vậy là các bạn hiểu sai lạc. Chỗ ly dục ly ác pháp là chỗ tâm bất động, chứ không phải chỗ hơi thở ra vào. Khi tâm bất động, tâm định trên thân hành, tức là thân động dụng chỗ nào là tâm biết ngay chỗ ấy, như hơi thở ra vô, chứ không phải như người tu theo pháp hơi thở, dùng hơi thở để tập trung tâm, chế ngự tâm, ức chế tâm, nhiếp phục tâm, làm cho tâm không khởi niệm. Đó là một sự hiểu sai lầm. Do sự hiểu sai lầm thành ra tu sai lầm, cho nên định là do sống không làm khổ mình, khổ người, có nghĩa là sống mà không tham sân si mạn nghi là định. Người sống giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào thì người ấy nhập định. Do đó mà Ni Sư Dhammadina xác định định tướng là tứ niệm xứ. Kính thưa các bạn, tứ niệm xứ là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là tướng của định bất động tâm như Ni Sư nói, bốn niệm xứ là định tướng. Như vậy, kinh sách Nguyên Thủy đã xác định rõ ràng về thiền định. Vậy, ai nói sai hoặc kinh sách nào nói không đúng định tướng của Phật là kinh sách và người nói ấy đã nói về thiền định của ngoại đạo, chứ không phải nói về thiền của Phật giáo. Ông Visakha hỏi, tu thiền định là pháp môn nào? Nisư Dhamma Dina nói, bốn chánh cần là định tư cụ. Tứ chánh cần là định tư cụ, tức là phương pháp dùng để tu tập thiền định. Như vậy, rõ ràng tu tập thiền định là ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải tu thiền định là ngồi kiết già, lưng thẳng, hít vô, thở ra, tập trung tâm ở tại mũi, ở trán, ở bụng, phình, xẹp hay ở đan điền, vân vân. Người tu tập phải hết sức cố gắng tập trung tâm như vậy, làm cho vọng tưởng không sanh khởi. Vọng tưởng không sanh khởi, họ cho đó là tu thiền, nhập định. Tu thiền, nhập định như vậy là sai, không đúng thiền của Phật giáo, như Ni Sư Dhamma Dina dạy. Bốn chánh cần là định tư cụ. Ở đây chúng tôi xin nói với các bạn, nếu cứ tập trung hít thở, thì đó là loại thiền định tưởng của ngoại đạo. Tu như vậy chẳng có ích lợi gì. Tâm tham sân si của các bạn vẫn còn nguyên, cho nên các bạn không làm chủ bốn sự đau khổ, sanh, già, bệnh, chết, và không chấm dứt tái sanh luân hồi. Kính thưa các bạn có biết phương pháp tu tập tứ chánh cần chưa? Đó là phương pháp ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp, mà các bạn phải tu tập trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, để xả tâm ly dục ly ác pháp và từ bỏ từ niệm tham sân si mạn nghi, chớ không phải ngồi kiết già cho hết niệm khởi. Cho nên khi nào tâm các bạn hết tham sân si là các bạn nhập định, các bạn có biết chưa? Như vậy các bạn đã hiểu định là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Cho nên Ni Sư Dhamma Dina dạy, định tướng là tứ niệm xứ, tức là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Còn pháp tu tập thiền định thì hằng ngày, Ni Sư Dhamma Dina dạy, sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. Các bạn có nghe lời dạy này không? Hằng ngày luyện tập, tu tập, tái tu tập, ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp là các bạn đã tu tập thiền định của Phật giáo, chứ không phải ngồi kiết già lưng thẳng, hít thở hoặc giữ tâm không vọng tưởng, vân vân. Xét qua trong kinh sách Nguyên Thủy, các bạn mới thấy kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ dạy tu thiền không giống như Phật dạy. Có đúng như vậy không các bạn? Vậy mà các tổ sư Đại Thừa bảo rằng kinh sách Đại Thừa do Phật thuyết thật là oan cho Đức Phật. Đức Phật không dạy mà các tổ gán cho Phật dạy những pháp thiền định tu tập điên khùng, khiến cho những người có nhiệt tâm tu hành thành bệnh thần kinh, khiến cho những người có lòng tin Phật Pháp trở thành những người mê tín dị đoan, khiến cho những người có lòng tin Phật Pháp trở thành những người tin mù quáng. Thật đáng thương, họ còn cho rằng người tu thiền khi chết để lại xá lợi rất nhiều, đó là mánh khóe lừa đảo người tu hành, khiến cho người ta nghĩ sai về Phật giáo. Với thân tứ đại duyên hợp bất tịnh này là vô thường, có gì quan trọng, khi chết sẽ thành cát bụi, còn có gì quý báu nữa đâu, thế mà lừa đảo để làm tiền thiên hạ, thật là một hành động đáng chê trách. Tóm lại, khi tin theo một tôn giáo nào thì các bạn phải xem xét cho thật kỹ tôn giáo ấy có phải là một chân lý không. Kính thưa các bạn, chân lý là một sự thật mà mọi người ai cũng phải nhận ra được. Nếu một tôn giáo không phải là sự thật mà là một ảo tưởng thì xin các bạn hãy tránh xa. Nếu các bạn tin thì đó là các bạn tin mù quáng, các bạn sẽ trở thành những người mê tín lạc hậu, vân vân. Vì đó là một tôn giáo lừa đảo, chẳng có lợi ích gì cho các bạn về trí tuệ nhân quả hay về sự giải thoát bốn nỗi khổ, sanh, già, bệnh, chết. Trên đời này, các tôn giáo thường hay lừa đảo con người bằng thánh khải, cơ bút dáng, vân vân, hoặc tạo ra những thần thông tưởng, nói chuyện quá khứ dị lai, trị bệnh bùa chú, từ trường tưởng, vân vân. Các bạn đừng dội tin vì tất cả những hiện tượng đó, nó không phải là chân lý, nó lưu xuất từ tưởng uẩn của các bạn.